Cảm nhiễm thể, chương 29, thịt heo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Boss lười, người rất nhiều, xe điện và xe đạp tới tới lui lui. Tình cờ cũng có ô tô lái vào, lập tức gây nên người đi đường xung quanh bất mãn. Đã kêu la chen chúc như thế ngươi vì sao còn muốn lái vào. Gặp phải người có tính khí nóng nảy, khi đó sẽ nhảy xuống xe liền đánh tới. Bà Trần không có phát hiện Lưu Thiên Minh đi theo phía sau. Nàng vòng qua đám người đông đúc dọc theo người đi đường bên trái đường xá, đi tới một gian cửa hàng sát đường có ánh đèn. Đó là một cửa hàng thịt, ngay cánh cửa có cắm vào một cây dù lớn màu đỏ rực, phía trên mặt tiền cửa hiệu có treo một tấm biển, nền hình vẽ là hai con heo béo màu đen đáng yêu ngây thơ, đang nhếch miệng mỉm cười với mỗi một người nhìn thấy chúng nó. Bên cạnh còn có mấy chữ lớn bắt mắt, heo núi đen nông gia chính tông, thực phẩm màu xanh, hoan nghênh thưởng thức. Thịt heo còn thừa trên quầy thịt đã không nhiều. Những bộ vị tốt nhất như xương sườn, thịt nạc sườn sụn, v.v. đã toàn bộ bán sạch. Ông chủ là nam nhân khỏe mạnh, cánh tay để trần, trong miệng ngậm điếu thuốc, đang gắng sức đề cử hai móng heo còn lại cho bà Trần, còn có mấy miếng thịt vụn rải rác lung tung. Hai móng heo ngon a hát, lại béo lại lớn, lấy về thêm chút nước tương, lại chỉ kho lửa nhỏ liền sẽ ăn thật ngon. Miếng thịt này cũng không tệ, là cắt xuống từ trên chân sau. Cái gì, quá mỡ, âu, nhìn ngươi nói thế thịt heo có thể không có mỡ sao? Nếu như không có mỡ, vậy thì không phải heo rồi. Ta nói ngươi liền dứt khoát sảng khoái chút đi, ta cũng vội vàng dọn sạp. Mọi người đều là người côn minh, không muốn kén cá chọn canh như bà tám nơi khác. Tăng giá tiền ta liền cho ngươi chút tiện nghi, ngươi liền toàn bộ mua những thứ này đi. Ông chủ rất biết làm ăn, bà Trần cũng xác thực muốn mua thịt. Lưu Thiên Minh xa xa nhìn thấy bà Trần trả tiền, từ trong tay ông chủ tiếp nhận một túi ni lông màu đỏ căng phồng, xoay người, chậm chậm đi tới phương hướng đường về. Lưu Thiên Minh bước nhanh tới hẻm nhỏ bên cạnh, tránh né mỗi một góc độ của bà Trần có khả năng nhìn thấy mình. Hắn cảm thấy trái tim mình có chút đập nhanh phình phịch, cho đến thân ảnh bà Trần từ đầu hẻm đi qua, ước chừng 3 phút sau, Lưu Thiên Minh mới chậm chậm đi theo ra ngoài. Nàng vì sao muốn mua thịt? Đây là vấn đề có rất nhiều loại đáp án. Lưu Thiên Minh cảm thấy, vẻn vẹn chỉ dựa vào một điểm này, e rằng vô phương chứng minh cái gì. Mỗi một bà nội trợ của gia đình đều cần mua thức ăn, đều muốn nấu cơm. Thế nhưng, bà Trần cứ một mực tại trước khi mua thức ăn, từ chỗ tiền nhiễm sinh lấy đi đơn xét nghiệm có viết tên. Tôn Lệ Quỳnh, chính bản thân Lưu Thiên Minh cũng sẽ làm như vậy, mượn cớ danh nghĩa của người khác cho mình xét nghiệm máu. Chẳng lẽ, bà Trần cũng giống như mình, càng nghĩ, liền càng cảm thấy có tính khả thi rất lớn. Hơn nữa, Lưu Thiên Minh còn ở trong phòng làm việc của nhà xác, từng nhìn thấy trên bàn của bà Trần có kẹo. Quá nhiều trùng hợp, quá nhiều trùng lặp. Chỗ ở của bà Trần ngay ở bên cạnh bệnh viện, đó là một ngôi nhà cũ đã được xây vào thập niên 60, không có bài mục gác cổng, cũng không có bảo an. Vẫn có lời đồn nói ngôi nhà cũ này sẽ bị thương nghiệp khai phá dỡ xuống, xây lầu mới khác, chỉ là không biết vì sao vẫn chưa có động tĩnh. Lưu Thiên Minh vô phương tiếp tục đi theo tiếp. Hắn nghiêng người đứng ở phía sau một chiếc xe con Mazda bên lề đường, dùng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chăm bà Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đi vào hành lang, đem túi ni lông xách ở tay phải đổi đến tay trái, tay phải giơ lên chọc vào túi quần, lấy ra một sâu chìa khóa. Ngay lúc sắp cắm chiếc chìa vào lỗ khóa, Lưu Thiên Minh đột nhiên nhìn thấy bà Trần làm ra động tác phù hợp sự dự liệu của hắn, cũng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bà Trần cầm chìa khóa, do dự một chút, ngón tay kẹp lấy chìa khóa, quay đầu, phi thường cảnh giác nhìn chung quanh một chút, xác định không ai chú ý, tiếp đó, cùng với động tác nhanh nhẹn, thò tay lấy ra một miếng nhỏ thịt heo từ trong túi ni lông, cấp tốc nhét vào trong miệng. Mặc dù là đồ tể quanh năm bán thịt cũng rất ít có thể nói một đao cắt xuống ổn định bao nhiêu liền sẽ bấy nhiêu. Tình huống rất thông thường, khách hàng muốn mua một cân, lại cắt xuống đến hơn một cân. Mỗi miếng thịt trên quầy đều có không ít thịt vụn. Thông thường đều xem như tặng miễn phí cho khách quen. Lưu Thiên Minh nhìn thấy rất rõ, bà Trần chính là nhét một miếng thịt vụn vào trong miệng. Nàng tựa hồ rất đói, có chút không thể chờ đợi được nữa. Ở tình huống bình thường, chỉ ít nên đi vào trong nhà rồi hãy ăn. Thế nhưng, bà Trần thực sự là không nhịn được. Lưu Thiên Minh âm thầm cắn chặt hàm răng. Hắn phi thường khẳng định miếng thịt đó chính là thịt sống. Bà Trần động tác phi thường nhanh chóng. Nàng lau mỡ thừa trên khóe miệng, lúc này mới cắm chìa khóa vào lỗ khóa, mở cửa đi vào. Lưu Thiên Minh lặng yên đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, dường như một hòn đá. Không nghi ngờ chút nào, bà Trần cũng bị lây nhiễm. Trên thế giới này xác thực có một số người yêu thích ăn sống, tỉ như người Nhật Bản yêu thích lát cá sống, thời điểm Tết đến dân tộc thiểu số yêu thích giết heo làm một bàn. băm sống, rau trộn, thế nhưng tuyệt đối sẽ không có ai giống như bà Trần, trực tiếp cầm lấy miếng thịt heo sống nhét vào trong miệng. Nếu như ngược dòng thời gian quay về lịch sử trăm nghìn năm, thói quen ăn sống nên tồn tại. Có thể vấn đề ở chỗ, hiện tại là xã hội văn minh, nhân loại sớm đã vứt bỏ tập tục dã man ăn sống. Chỉ ít, ở trong thành phố này, không nên thế này. Lưu Thiên Minh nhớ tới đêm ấy ở sân nuôi gà, bản thân uống sạch máu của Tiểu Ngô cũng từng sản sinh ý nghĩ muốn ăn thịt. Nhưng hắn vẫn không có làm như thế, chẳng lẽ ta có năng lực tự kiềm chế khá mạnh hay sao? Hoặc là bởi vì ta tiêm quá nhiều kháng sinh tố. Virus xâm nhập thể nội nếu như ảnh hưởng đến đại não, sẽ tạo thành tư duy hỗn loạn đối với ký chủ. Có lẽ, bà Trần có hành vi ăn sống uống tươi chính là virus lây nhiễm đưa tới. Màn đêm thăm thẳm, nhìn đèn đường phía xa sáng lên, còn có đám người rộn rộn ràng ràng, trên gương mặt lạnh lùng của Lưu Thiên Minh, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Bị lây nhiễm không phải chỉ có ta một người, ta cũng không cô đơn, ta còn có đồng loại. Đối mặt vấn đề nguy hiểm đồng dạng, thêm một người trợ giúp để giải quyết đều là tốt. Bệnh viện đêm khuya, xưa nay đều là nơi phát sinh rất nhiều cố sự khủng bố. Khắp nơi đều có thể ngửi đến mùi tiêu độc, còn có bác sĩ hộ sĩ thậm chí màu trắng sữa quá nhiều trên vách tường, bao giờ cũng khiến cho người ta mơ tưởng viền vong. Chỉ cần là hộ sĩ, liền khó tránh khỏi phải trực đêm. Trịnh Tiểu Nguyệt cũng là như thế. Đã qua 23 giờ, người trong bệnh viện liền trở nên rất ít. Trên hành lang vắng vẻ, gia thuộc cùng giường trong phòng bệnh cũng tựa ở trên ghế nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài, thành thị có đèn đốt rực rỡ vừa mới tiến vào thời gian giải trí náo nhiệt nhất. Chỉ có nơi đây, bị bao phủ bởi sự lặng im và nặng nề vô biên vô hạn. Trịnh Tiểu Nguyệt đổi lên một thân thường phục có tính chất mềm mại. Quần áo này không phải ăn mặc chính thức của bệnh viện, mà là nàng từ bên ngoài mua được, kiểu dáng cùng với trang phục hộ sĩ chính quy rất tương tự, lại không có loại cảm giác gò bó khiến cho người ta khó chịu. Nếu là trực đêm, vậy thì hãy tận lực để cho công việc trở nên thoải mái một chút. Thời điểm bây giờ, không ai sẽ nói này nói nọ đối với phương diện trang phục, dù sao bệnh nhân trong phòng bệnh đều nhận thức Trịnh Tiểu Nguyệt có vấn đề gì cũng sẽ ấn xuống chuông kêu gọi ở đầu giường. Chỉ cần có người phụ trách phát thuốc và quản lý vào buổi tối, mặc cái gì làm cái gì, đó đều là sự tự do của người khác. Coi như là mặc nội y tình thú để đi làm cũng hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu thuyết của Stephen King đọc rất đã ghiền, Trịnh Tiểu Nguyệt xưa nay đều rất yêu thích sách vở đối với đề tài suy lý khủng bố. Trên bìa ngoài có đồ án bộ xương màu đen đẫm máu, dưới cái nhìn của nàng chính là chuyện cười. Chẳng những không có chút quan hệ nào với nội dung tiểu thuyết, hơn nữa vị trí xương sọ cũng có sai lệch nghiêm trọng. Nếu như trên thế giới thật sự có người mọc ra một cái đầu như thế, thì bộ phận bắp thịt của hắn nhất định sẽ toàn bộ hoại tử ở trong khoảng thời gian ngắn. Trên bàn có đặt một bịch bánh bích quy hình con gấu đã bị xé ra, Trịnh Tiểu Nguyệt hai chân chéo ngoẩy, say sưa ngon lành nhai đồ ngọt trong miệng. Ngay lúc tình tiết căng thẳng nhất cũng mấu chốt nhất, thang máy chết đối diện quầy tiếp tân liền sáng đèn lên, truyền đến tiếng keng keng, đáng sợ vô cùng, thanh âm thực sự quá đột nhiên, Trịnh Tiểu Nguyệt bị sợ đến từ trên ghế nhảy lên, tiểu thuyết trong tay cũng thiếu chút nữa rơi xuống. Sự tình bình thường phổ thông, thường thường sẽ tại lúc mấu chốt nhất đem người hù chết. Cửa thang máy hướng hai bên chậm rãi mở ra, xuất hiện Mạnh Kỳ rảo hoạt ma lanh. Hắn hết nhìn trái lại nhìn phải, ánh mắt cấp tốc khóa chặt Trịnh Tiểu Nguyệt đứng ở trong quầy tiếp tân. Tiếp đó hai bên khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười phi thường khoa trương, tay phải từ sau lưng lộ ra, giơ lên một bó hoa hồng màu đỏ tươi đẹp ướt át. Trịnh Tiểu Nguyệt chỉnh ngay ngắn mũ hộ sĩ nghiêng lệch ở đỉnh đầu, rất là tức giận liếc nhìn Mạnh Kỳ. Nàng hít một hơi thật sâu, cố nén suy nghĩ kích động muốn xông tới tóm chặt cổ áo của Mạnh Kỳ rồi tàn nhẫn hành hung một trận, tận lực dùng ngữ khí ôn hòa nói. Ngươi đến không đúng lúc, hôm nay Lý Khiết Hinh không trực ca đêm. Lần trước đi ra ngoài rồi trở về, Lý Khiết Hinh liền cao hứng nói cho Trịnh Tiểu Nguyệt, Mạnh Kỳ nói, muốn làm bạn trai của nàng. Cho tới buổi tối ngày hôm ấy đều phát sinh những chuyện gì, Trịnh Tiểu Nguyệt chẳng muốn quản cũng chẳng muốn đi hỏi. Bất quá, nhìn ra được cùng thuở xưa so sánh, trên người Lý Khiết Hinh có không ít biến hóa. Dựa vào trực giác của nữ nhân còn có nhận biết về sinh lý phụ khoa, Trịnh Tiểu Nguyệt cảm thấy Lý Khiết Hinh e rằng đã không phải xử nữ. Quản nhiều để làm chi? Mỗi người đều có sự lựa chọn của mình, Mạnh Kỳ cười, khà, đến mức rất hèn hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn trực tiếp đưa bó hoa hồng trong tay tới trước mặt Trịnh Tiểu Nguyệt, âm thanh ép tới mức hơi thấp tràn ngập dục vọng và mê hoặc. Ta biết hôm nay nàng không trực đêm, ta là đặc biệt đến tìm ngươi, Trịnh Tiểu Nguyệt nghiêng người sang, liếc mắt nhìn, biểu cảm trên mặt tựa như cười mà không phải cười. Ta lại không phải bạn gái của ngươi, ngươi tìm lộn người rồi. Nói, nàng rất không cao hứng liếc nhìn Mạnh Kỳ, một lần nữa ngồi xuống, tự mình đọc tiểu thuyết trên tay. Bên cạnh quầy tiếp tân chính là cửa ra vào. Xuyên thấu qua quầy trống bên dưới, Mạnh Kỳ nhìn thấy Trịnh Tiểu Nguyệt mang dép tất chân màu da như măng ngọc, bàn chân nhỏ lơ lửng đông đưa ở trên không, bên trong trắng kèm theo phấn tất chân màu da cực mỏng đeo ở trên đùi như có như không, chỉ từ phía trước ngón chân mới có thể nhìn ra đang đeo tất chân. Ngón chân trên chân ngọc trắng mịn tinh xảo của nàng được sắp xếp chỉnh tề. Nữ nhân đọc sách thông thường để cho người ta có cảm giác rất điềm đạm nho nhã. Ở vào thời điểm này, Mạnh Kỳ đột nhiên cảm thấy thẩm mỹ quan ngày xưa của mình đã bị lật đổ triệt để. Hắn vẫn cảm thấy nữ nhân khiêu gợi bại lộ sẽ dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Hiện tại mới phát hiện, như Trịnh Tiểu Nguyệt chỉ ăn mặc thường phục lộ ra một loại vẻ đẹp tự nhiên của nữ nhân, mới là tràn đầy sức mê hoặc vô hạn. Đúng, loại mị lực có thể làm cho nam nhân mơ tưởng viển vông, ở trong đầu khuếch đại vô hạn cũng là cuộc sống thân cận nhất. Cách chương.